Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trần phu nhân đưa cánh tay bị thương lên, gạt đám giúp việc sang một bên. Hai tên tài xế vẫn khóa chặt Trần Trực Thần, không cho cậu tiếp tục làm loạn. Trần phu nhân chậm rãi đến trước mặt con. Xem ra lần đả thương vừa rồi không làm bà sợ. Thậm chí khi nói chuyện với con thêm một lần nữa, bà vẫn giữ được nét mặt bình thản. Nói cho mẹ nghe một lời, con cam tâm tình nguyện vì Điệp Chi Niên mà trở thành một người đáng sợ như thế này sao? Cho dù người phụ nữ đó đã sỉ nhục con như thế. Trực Thần không hề thừa nhận hay phủ nhận. Thế nhưng khi nhắc tới ba chữ Điệp Chi Niên, đôi mày đang nhíu lại kia bỗng giãn ra một chút. Điều này đã bị bà thấy hết, trông rõ mồn một. Chừng ấy đã quá đủ rồi. Đôi khi im lặng mới chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Với tư cách là một người mẹ, mẹ muốn nói rõ với con chuyện này. Mẹ có thể cho con biết Điệp Chi Niên đang ở đâu. Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, nếu con rời khỏi nhà để đi tìm người phụ nữ đó, trên đời này mẹ sẽ không còn đứa con trai nào, và con cũng sẽ không còn người mẹ nào nữa. Phu nhân nói gì vậy chứ? Vũ Hà nghe đến đây liền phản ứng dữ dội. Người đàn bà già nua dù đã cố nhưng không có cách nào đến bên cạnh Trần phu nhân nhanh hơn, chỉ biết lỏm khỏm tiến từng bước một. Tình mẫu tử thiêng liêng như vậy, nói bỏ là bỏ liền sao? Trần phu nhân không còn quan tâm tới bất cứ ai nữa, bất cứ điều gì nữa ngoài đứa con trai duy nhất của mình. Bà trông thấy con quỷ kia từ từ gục đầu xuống, hàm răng đang siết chặt vào nhau cũng không còn. Con quỷ đang dần an tĩnh trở lại. An tĩnh trở lại. Ánh mắt thị uy âm thầm của bà khiến hai tên tài xế lập tức buông cậu ra. Cậu đứng sững như trời trồng, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thời gian kéo căng như dây chảo, ai nấy trong phòng đều dán mắt vào chàng trai vừa mới nổi loạn xong, thầm hy vọng cậu sẽ tiến tới mà ôm lấy mẹ mình. Quả nhiên là cậu tiến tới. Trực Thần không ngẩng đầu mà cứ thế bước đi. Cậu chậm rãi nhấc từng bước chân về phía mẹ mình. Hành động này làm Trần phu nhân dấy lên một tia hy vọng mong manh. Lúc sắp chạm được vào con, bà khẽ dang rộng đôi tay ra, sẵn sàng đón chào đứa trẻ này, để cho nó yếu ớt ngả vào lòng mình như những ngày còn thơ bé. Nhưng thật tiếc, Trực Thần lững thững bước đến gần mẹ, bước ngang người mẹ, sau đó bước qua người mẹ. Cậu né tránh vòng tay ấm áp ấy, đầy ắp tình yêu ấy, thứ vốn dĩ cậu luôn khát khao, luôn ước ao từ rất lâu về trước. Khát khao kể từ khi còn là một đứa trẻ, bắt đầu học chữ A chữ O, bởi khi ấy mẹ luôn bận rộn, mỗi khi về nhà được một chút là lại đi ngay. Khi ấy, mẹ không có dang rộng vòng tay đón cậu như lúc này. Ước ao kể từ khi còn là một đứa trẻ, bắt đầu biết nấu ăn, quét nhà, bởi khi ấy mẹ luôn vắng mặt, có khi cả tuần liền mới xuất hiện. Khi về, mẹ không có dang rộng vòng tay chào đón cậu như lúc này. Thế mà bây giờ, khi có được điều mà mình mong mỏi, cậu lại chọn lựa việc từ chối. Thật ra cậu không từ chối ấm áp của mẹ, yêu thương của mẹ, chỉ tiếc là muộn màng quá, xa xôi quá. Cái gọi là đúng người, sai thời điểm chính là như thế. Trực Thần từ từ rời khỏi phòng, từ từ rời khỏi nhà, từ từ rời khỏi nơi có gốc gác của mình trước ánh nhìn sửng sốt của tất cả mọi người. Riêng Trần phu nhân vẫn đang dang rộng đôi tay, chưa cách nào có thể thu lại được. Bà đang hóa đá, đang sững sờ, đang choáng váng, đang hụt hẫng. Mọi thứ cảm xúc tiêu cực nhất thay nhau giáng xuống tâm trí, khiến trong chốc lát bà không thể làm gì ngoài việc mặc cho tất cả những thứ ấy liên tục giày vò. Bà đã tưởng là bà đã tưởng. Trực Thần lững thững bước ra ngoài sân nhà, trước khi rời đi thì có dừng chân lại. Sau một hồi nhìn lại tất thảy những gì từng đồng hành với mình trong suốt 17 năm, cậu khẽ quỳ xuống dập đầu 3 lần, coi như là đang trả lại tất cả công lao của người đàn bà tội nghiệp đã nuôi nấng và dưỡng dục cậu. Con biết mình bất hiếu, con biết mình có lỗi, nhưng hãy tha thứ cho con. Con chợt nhận ra rằng bản thân đã đủ lông đủ cánh. Nếu đối phương không thể từ bỏ sông vàng biển bạc, vậy thì con cũng không thể từ bỏ mối tình dở dang. Con nợ mẹ kiếp này. Xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm con của mẹ. Trần Trực Thần dập đầu 3 lần, từng giọt lệ trào ra từ khóe mi sưng đấy, tựa như đang rửa trôi từng chút yêu thương còn sót lại trong mối quan hệ giữa hai người. Sau đó cậu từ từ đứng dậy, lững thững bước đi trên con đường mà mình đã đi lại cả vạn lần trong đời. Mỗi bước chân đều níu theo một dòng châu tinh khiết, mỗi dòng châu tinh khiết lại níu theo một kỷ niệm xa vời. Như việc nhìn ra ngoài xích đu, cậu thấy tiểu thần nhỏ bé năm nào ngồi đung đưa hết sức vui vẻ. Như việc nhìn ra ngoài vườn hoa, cậu thấy tiểu thần ngây ngô năm nào đưa tay hái hết chúng bị mẹ mắng cho một trận. Như việc nhìn ra ngoài tán cây, cậu thấy tiểu thần nghịch ngợm năm nào leo trèo đến tận ngọn cây, suýt chút đã ngã gãy tay. Nhìn ra cả hòn non bộ bé xíu nằm ở góc sân nữa, cậu thấy tiểu thần vòi vĩnh mẹ xây cho mình một cái sau khi trông thấy nó ở trên tivi. Đó cũng chính là món quà sinh nhật duy nhất còn tồn tại cho đến bây giờ. Tiếc là cậu không còn cách nào mang theo được nữa. Như bao nhiêu ấm áp lẫn vui vầy, không bằng cách nào mang theo được nữa. Bởi vì làm gì có trên đời. Cậu không biết mẹ mình thương mình ra sao, chỉ biết là mẹ chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho mình trừ khi bị giáo viên gọi điện nhắc nhở. Cậu không biết mẹ thương mình thế nào, chỉ biết là mẹ chưa bao giờ dẫn cậu đi khu vui chơi trừ khi cậu khóc lóc dãy giụa, thậm chí là cầu xin. Cậu không biết mẹ mình thương nhiều hay ít, chỉ biết mẹ chưa bao giờ chủ động ôm lấy cậu trừ khi cậu bắt mẹ phải ôm mình, nếu không thì sẽ không ăn cơm. À, trừ cả lúc ban nãy nữa đấy, cái lúc mà mẹ dang rộng vòng tay chờ cậu lao vào ấy kia nữa. Thế nhưng ngoài chữ sum vầy ra, trên đời này còn có cả chữ muộn màng. Mẹ không hề sai khi xải cánh chim dầm trong nắng mưa cuộc đời để che chở cho cậu. Chỉ tiếc cậu không còn là một chú chim nhỏ cần mớm ăn nữa. Cậu của bây giờ, ngay lúc này, có thể tung đôi cánh rộng ra để trao nghiêng, nhưng không thể thu đôi cánh lại để nép vào lòng mẹ. Ít nhất là cậu nghĩ như thế. Cuối cùng, Trực Thần cũng bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Trần, chính thức không còn là cậu ấm nhà họ Trần nữa. Cậu từ nay về sau là một kẻ tha phương cầu thực, không nhà, không cửa, không nơi nương tựa. Vì ai? Có phải vì kẻ mà mình vừa trách móc, vừa chán ghét ấy? Có đáng không? Có mâu thuẫn không? Người ta vì sông vàng biển bạc mà dứt áo ra đi, còn cậu lại vì người ta mà từ bỏ một đời nhung gấm. Dù gì cũng quyết định rồi, trách ai được đây? Mũi tên đã lao khỏi cung, làm sao quay trở lại? Nhưng giả dụ có một thiên sứ nào đó đi cứu rỗi con người mục nát này, hiền lành này, ban cho con người này một vé đảo ngược thời gian, thì cậu vẫn sẽ lựa chọn như lúc ban đầu. Vì cậu trưởng thành rồi, cậu đã 18 tuổi rồi, đã đến lúc chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Trần Trực Thần lang thang trên con đường dài, lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng hơi nắng phả ra từ mặt đường thẳng tắp. Mới ngày hôm qua, cậu còn vi vu trên con xe sang trọng, làm sao biết được mặt đường lại nóng thế này, bỏng rát thế này. Chỉ là không sao cả, sau này cậu còn thấy khó chịu dài dài. Còn vài tờ tiền mệnh giá lớn trên người, cậu suy suy tính tính, xem thử với chừng này tiền cậu có thể sống được trong bao nhiêu ngày. Lần đầu tiên bỏ nhà đi bờ đi bụi, việc mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng từng nghĩ đến trong đời. Cậu có chút hoang mang và lo lắng. Và rồi cậu nghĩ đến việc đi làm thuê. Hiện tại cậu không còn được đi học nữa, rảnh rỗi không làm gì, và lại cậu đủ tuổi rồi, chắc sẽ được nhận làm thôi. Nhưng phải làm việc gì đây? Đi mãi, sau một hồi đắm mình dưới ánh mặt trời chói chang, cậu mới phát hiện mình đã đi đến tiệm cà phê Kít. Cậu dừng lại bên lề đường, lặng lặng trông hai anh chị chủ tiệm chạy đôn chạy đáo phục vụ khách. Thời tiết nắng nóng như vậy, thức uống được gọi rất nhiều, rất hút khách. Điều này, cậu làm sao không thể nghĩ đến chuyện xin vào đây làm? Đây là một cơ hội rất tốt đấy chứ. Trương Điệp Chi Niên làm ở đây nhưng nghỉ rồi, chắc tiệm còn đang thiếu nhân viên, phải tranh thủ kiếm miếng ăn thôi. Nghĩ là làm, cậu lập tức nhòm ngó trước ngó sau, rồi băng qua đường. Lúc chuẩn bị mở cửa tiệm thì chị Sơn đột nhiên ôm miệng chạy ra ngoài. Một vị khách nhìn anh Sơn mỉm cười. Chị nhà đang ốm nghén sao? Vâng, mấy tháng thứ hai. Trực thần nghe xong càng thêm phấn khích. Chị vừa lâm vào cảnh khốn khó đã được ông trời đãi ngộ tốt thế này, cậu dại gì mà bỏ qua. Có người tiến vào nên chiếc chuông trên cửa leng keng. Anh Sơn quay đầu nhìn vị khách ấy, mắt mở to hơn bởi vì ngạc nhiên. Hôm nay rảnh rỗi sang ủng hộ anh sao? Nào, vào đây. Anh Sơn niềm nở kéo cậu vào, lựa một vị trí khá kín để nói chuyện. Anh hỏi cậu uống gì thì cậu chỉ ậm ờ, sau nói muốn một lon nước có ga. Anh Sơn bảo không nên uống nước có ga nhiều, sẽ làm cho cậu một ly sinh tố uống cho mát. Cậu chỉ biết nghe theo, ngồi đợi một tí thì thấy chị Sơn trở ra. Anh bảo vợ mình ra nói chuyện với cậu còn mình lo tiệm, thế nên chị Sơn ra ngoài này xem như là nghỉ ngơi sau một hồi nôn khan khó chịu. Chỉ có em đến thôi sao? Em Niên đâu? Thật ra... Sao vậy? Niên bị gì sao? Ờ không, không có. Trực thần đan mấy ngón tay vào với nhau, không biết có nên nói sự thật ra không. Dù gì quan hệ giữa Chi Niên và anh chị chủ tiệm cũng rất tốt. Cậu nói xấu cô như vậy chắc sẽ bị ăn chửi. Thế nhưng cậu không còn đường nào để đi. Hơn nữa nói dối vào lúc này chẳng giúp ích được gì cả. Vậy nên quyết định thuật lại mọi chuyện một cách chi tiết nhất. Ban sáng mẹ có dạy em ra ngoài làm cho mẹ một số việc. Đến khi em về nhà thì trông thấy chị Niên rất kỳ lạ. Trông chị ấy cứ buồn buồn, em cũng không biết phải nói sao. Có gặng hỏi mãi nhưng mà chị ấy không nói gì cả. Rồi em về phòng của mình, mệt nên ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra thì chị Niên đã rời đi, áo quần và đồ đạc trong phòng không còn. Bác Ivan giúp việc trong nhà, bảo chị Niên đã ôm tiền cao chạy xa bay. Sau đó mẹ cho em xem một đoạn video cắt ra từ camera, cho em thấy chị Niên rất hách dịch và ngang ngược, cứ như từ đầu tới cuối chỉ xem nhà em là một cái mỏ vàng. Và rồi em cãi nhau với mẹ, tới bây giờ thì tuyệt giao rồi, em không còn là con của nhà họ Trần nữa. Sao có thể chứ? Em biết chị sẽ không tin, nhưng mà đoạn video em xem ở nhà rõ ràng như vậy, em không cách nào... Anh Sơn bưng ra một ly sinh tố mát lạnh, vẻ mặt của vợ làm anh nghi hoặc. Vừa hay lúc này, tiệm không còn ai cần phục vụ, thế là anh nhanh chóng ngồi xuống, lắng nghe câu chuyện từ vợ. Anh cũng như vợ mình, kinh ngạc đến độ tròn mắt, thế nhưng lại có thể giữ được bình tĩnh và suy nghĩ kỹ càng hơn. Chuyện này không thể trách em được, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, và lại em chưa từng trải qua những chuyện tương tự, dĩ nhiên sẽ có những suy nghĩ lệch lạc. Anh tin tưởng chị Niên không làm ra cái chuyện này sao? Em Niên làm cho tiệm kín từ khi còn chưa lấy chồng. Hai vợ chồng anh với em ấy tình nghĩa kể ra không xiết, không thể nào vì mấy lời này mà vứt bỏ mọi thứ. Chồng, anh nghĩ sao về chuyện này? Để anh. Anh Sơn khoanh hai tay lại trước ngực, suy tính một hồi. Trong khi đó chị Sơn lại đẩy ly sinh tố đến trước mặt cậu, bảo cậu mau uống đi. Trực thần thấy nước mát sáng rỡ lên, vội vội vàng vàng hít lấy một hơi dài tê hết cả cổ họng. Cậu ít khi uống đồ ngọt, không ngờ uống thứ này xong lại cảm thấy ngon như vậy. Thế là chỉ trong chốc lát, cả ly sinh tố lớn đã hết sạch, không sót lại chút nào. Chị Sơn nhìn đôi má đỏ bừng bởi nắng gắt kia mà âm thầm chua xót, sớm cảm thấy thương cậu như là một đứa em trai. Bởi cậu là cha của đứa trẻ trong bụng Chi Niên, nếu xem Chi Niên là em gái thì cũng nên xem Trực Thần là em trai rồi. Hơn nữa chị Sơn tính tình hiền lành, dễ có tình cảm với người khác, thương cậu cũng không có gì là lạ. Em còn khát không? Để chị vào xay cho em thêm một ly nhé. Dạ không cần, em no lắm rồi. Chị mỉm cười nhẹ nhàng, khá hài lòng khi thấy cậu cũng rất dễ thương và lễ phép. Trước đây khi biết cậu mới chỉ 17 tuổi mà đã để cho có con với người khác, chị nghĩ cậu hư hỏng hỗn láo. Nhưng xem ra không thể đánh giá ai chỉ qua một việc. Trong tiệm có khách mới, chị vào phục vụ nhé. Chị Sơn nhìn cậu rồi nhìn chồng mình, lúc này còn đang bận trầm tư miên man. Trực thần bỗng cảm thấy ngưỡng mộ đôi vợ chồng này vô cùng. Chỉ qua ánh nhìn của chị dành cho anh, cậu cũng biết được tình cảm của cả hai sâu đậm nhường nào. Và lại cách anh Sơn dịu dàng với vợ chứa biết bao yêu thương như thế, cậu có cố tình cũng không thể không nhận ra. Đây là một loại hạnh phúc lớn nhất mà một người phụ nữ luôn ao ước sao? Một gia đình ấm êm và một người chồng đúng mực. Mà đàn ông cũng thế thôi, ít nhất là cậu cũng muốn như thế. Dù chỉ mới 18 tuổi, cậu cũng từng mơ về một ngôi nhà đầy ắp bình yên. Cậu muốn có một cô vợ biết yêu mình, biết thương mình, biết bên mình. Cậu không cần đối phương hầu cơm rót nước, không cần đối phương nữ công gia chánh, chỉ cần đối phương chung thủy son sắc là đủ, chỉ cần yêu cậu là đủ. Cậu cho rằng khi mình loay hoay trong trường đại học hoặc là hối hả với việc đi học nghề thì sẽ gặp được định mệnh đời mình. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Ai ngờ cậu sẽ động lòng với một người phụ nữ lớn hơn mình những 7 tuổi. hơn nữa còn đã có một đời chồng. Không, một đời chồng cũng chẳng hề hấn gì cả. Chẳng qua là người ta có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hà cớ gì phải kỳ thị, phải bới móc. Nhưng sự xuất hiện của Điệp Chi Niên trong đời làm cậu vẫn chưa thể tin nổi. Trực thần, đột nhiên anh Sơn gọi một tiếng làm cậu giật mình, vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh Sơn liếc nhìn ly nước đã sạch sẽ thều thào. Chuyện em có con làm ảnh hưởng gì tới việc làm ăn của nhà em không? Thật ra khoảng thời gian này, tình hình tập đoàn nhà em rất bê bối. Vậy thì anh có thể suy diễn ra một khả năng. Vâng, chính mẹ em đã ép Chi Niên rời đi. Làm sao? Có phải người mang thai giọt máu nhà họ Trần chưa lộ ra đúng không? Chính xác là vậy, nhưng mà mẹ em muốn giảm bớt gánh nặng trên đôi vai, muốn cả đời này thân phận của Chi Niên cũng không xuất hiện trên các trang báo, nên mới bảo em ấy rời đi. Còn đoạn video thì sao? Rõ ràng diễn. Trực thần trợn tròn mắt, mấy đầu ngón tay run run bám chặt vành ghế. Anh Sơn dĩ nhiên cảm thông cho phản ứng này, giọng thấp lại. Đây chỉ là suy đoán của anh thôi, chưa chắc chắn cho lắm, thế nhưng khả năng xảy ra là rất cao. Trực thần không nói năng được gì. Cho tới lúc này, trong đầu bỗng xuất hiện lên một dòng suy nghĩ phức tạp. Bình thường mẹ vì không gian riêng tư của mình nên không bật cam, vậy tại sao cam lại được bật đúng lúc như vậy? Cứ như là mẹ biết trước Chi Niên sẽ đến đòi tiền mình. Hơn nữa cậu biết rõ góc quay của cam là chiếu thẳng vào phía bàn làm việc ấy, vậy mà trong đoạn video góc quay lại chiếu thẳng vào bộ bàn ghế giữa phòng. Chừng ấy luận điểm đã đủ thuyết phục chưa? Rằng mẹ cậu mới chính là kẻ đứng sau tất thảy. Hiện giờ Chi Niên đang ở đâu em biết không? Mẹ bảo sẽ cho em biết địa chỉ, cơ mà bán nãy em vội rời đi quá nên chưa có lấy. Nguy thật đấy, nhưng Cố Hoài và Tố Dai Dai đều đã chịu sự kiểm soát của pháp luật, không cần quá lo lắng. Nhắc đến Tố Dai Dai, em sao vậy? Cấp dưới của mẹ từng đến nhà nạn nhân, kẻ bị cô ta sát hại, hình như tên Diệu Tú gì đó em không nhớ rõ. Chỉ là người nhà không chịu khởi tố, cô ta sẽ không phải chịu mức án xứng đáng. Tại sao lại không khởi tố? Lương thiện và an phận quá cũng không tốt, bọn họ bảo không muốn bới móc quá sâu, dù gì người cũng đã mất, không cách nào sống lại. Anh Sơn gật nhẹ đầu, trong lòng dấy lên một hồi lo lắng mơ hồ. Dĩ nhiên Tố Dai Dai sẽ không thể thoát khỏi án tù, nhưng ở tù 10 năm hay 20 năm đều có ngày trở ra. Nếu đến khi ấy con dã thú đó vẫn ôm hận thì phải làm như thế nào? Tính xa nhưng mà không thừa, và còn cả Cố Hoài nữa. Tên cặn bã Cố Hoài dạo này không biết ra sao. Anh ta đang ở trong trại cải tạo, sẽ sớm được thả. Sao cơ? Lúc ấy chị Niên vẫn chưa sinh. E là... Lúc này nỗi canh cánh trong lòng rõ ràng hơn bao giờ hết. Chị Sơn xuất hiện từ sau lưng anh Sơn, chưa kịp ngồi xuống đã phải chạy vội đi vì lên cơn nôn khan. Anh Sơn vội chạy theo vợ ra sau nhà, để lại Trực Thần với một mớ hỗn độn trong đầu. Mọi chuyện rối càng thêm rối, trước mắt không cách nào giải quyết được. Bỗng điện thoại trong túi rung lên khẽ khẽ. Cậu lấy ra, cau mày nhìn mấy chữ tài xế trên màn hình, nhấn nút bắt máy. Cậu chủ, cậu đang ở đâu? Làm gì? Phu nhân lại ngất xỉu, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện. Cậu mau tới đó đi, nếu không sẽ phải hối hận. Cái gì cơ? Trần Trực Thần lập tức bật dậy, khiến chiếc ghế mình đang ngồi ngã xuống dưới sàn. Một vài người đưa mắt nhìn ra cái vẻ thảng thốt ấy, vài giây sau liền kinh ngạc nhìn cậu xông ra khỏi tiệm chạy vụt đi. Anh Sơn nghe tiếng xỉ xào liền đi ra, phát hiện chàng trai ngồi ở ngay góc tiệm giờ đã đi đâu mất. Một vị khách bảo hình như cậu gặp phải chuyện gì đó, sau khi nghe điện thoại xong liền thất thần rồi bỏ chạy mất. Anh Sơn không biết đường nào để đoán mò, chỉ biết ở trong tiệm chờ đợi. Bởi vì cậu nói cậu và mẹ đã sớm tuyệt giao, sớm muộn cũng về đây và xin ở lại thôi. Trong khi đó Trực Thần một mình chạy băng băng trên vỉa hè. Ánh mặt trời vẫn chưa hết gay gắt, vì vừa uống nhiều nước xong nên khi cậu vận động mạnh, bụng liền đau quặn lên. Cậu vừa chạy vừa ôm bụng, mồ hôi chảy ròng rã trên cơ thể. Bây giờ cả việc thở thôi cũng thấy bản thân không thể làm nổi. Trong một thời gian ngắn xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, ngay cả việc tiếp thu còn chưa xong thì huống hồ là xử lý mọi chuyện. Trước mắt cậu chỉ biết chạy đến bệnh viện thật nhanh, bởi hai chữ hối hận mà tên tài xế thốt ra làm cậu phát giác được rằng mình không còn thời gian để long nhong, để thong thả nữa. Tầm nhìn của cậu bị giới hạn bởi ánh nắng thiêu đốt và sự mệt mỏi cùng cực. Cậu chạy đi như một bản năng, chứ chẳng hề biết nơi nào là đông, nơi nào là tây. Đến một đoạn vỉa hè bị hư hại nặng, cậu không nhận ra nên hỏng chân, rơi xuống cái hố khá là sâu. Trong chốc lát, cơn buốt rát chuyển từ xung thần kinh đi, làm cậu phải nghiến răng nghiến lợi. Trực thần nhìn một bên chân bị mảnh xi măng cào tứa cả máu, nhưng không biết làm gì ngoài việc tiếp tục chạy. Cậu khó khăn chậm chững từng bước một, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Chính cậu cũng không tin bản thân có thể đến được bệnh viện, tìm được nơi mà mình đang cấp cứu. Quản gia và tài xế riêng của cậu lẫn của mẹ đều có mặt, trông thấy cậu chủ xuất hiện với bộ dạng lấm lem, chân rỉ máu thì liền trợn tròn mắt. Chỉ còn vài bước chân nữa là đến được trước mặt người quản gia già, nhưng cậu không gắng gượng được nữa, từ từ gục xuống. Thật may là chưa chìm vào cơn mê. Cậu chủ, cậu bị làm sao thế này? Mẹ, làm sao? Mau, mau đi mua nước và gọi y tá đến đây. Một quản gia để cậu dựa vào lòng mình, lên tiếng sai khiến hai tên đàn ông đang đứng sững còn lại. Cả hai chia nhau ra, chạy đôn chạy đáo, còn cậu chỉ mãi thều thào hỏi mẹ bị gì. Quản gia xót xa khôn cùng, đôi mắt đỏ hoe. Sao nhà này lại khổ thế chứ? Tôi không sao cả, chắc là do... Hiện tại người cậu chủ rất nóng, có vẻ là bị sốc nhiệt rồi, và lại chân như thế này, còn nói là không sao. Mấy vết thương nhỏ này thì có là gì? Cậu chủ, ông nên nhớ tôi đã làm cha. Quản gia nhìn sâu vào đôi mắt cương trực kia, bỗng nhiên có chút ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh nhìn có nét quen thuộc. Năm ấy, khi nằm thoi thóp từng hơi thở một trên giường, ông chủ quá cố có nói chuyện riêng với ông một hồi. Trần lão gia đương còn là một người đàn ông trong độ tuổi, đáng lẽ phải đứng trên đỉnh hào quang chói lọi, lại phải yếu ớt nắm lấy tay ông, thỏ thẻ từng chữ một. Hãy thẻ tôi bảo vệ vợ và con. Tôi hứa với ông chủ, tôi thật sự có lỗi với hai mẹ con. Một đời của bà ấy bị tôi làm cho dở dang. Nếu phu nhân cảm thấy mệt thì đã không tiếp tục tình cảnh này. Ông chỉ được cái thẳng tính, có ông làm bạn cũng vui vẻ rồi. Đó là vinh hạnh của tôi. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy cũng chính là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người. Ông ta chẳng biết trước khi nhắm mắt, lão gia quá cố đã nói gì với người đàn bà tội nghiệp ấy. Chỉ biết rằng trong suốt thời gian tang lễ diễn ra, Trần phu nhân không rơi bất cứ một giọt lệ nào. Thiên hạ nói rằng bà đang cảm thấy vui sướng vì được hưởng gia tài nhà chồng. Thế nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ trong đêm khuya tĩnh mịch thì ngoài ông ra, có lẽ người duy nhất trên đời biết đến sự tồn tại của nó chỉ có cậu chủ mà thôi. Nhưng cậu chủ lúc ấy quá nhỏ, làm sao ý thức được người dứt ruột đẻ ra mình đang đau khổ nhường nào. Y tá cùng tài xế riêng của cậu cùng xuất hiện. Tên tài xế bế cậu lên, đưa về một phòng bệnh để xử lý vết thương, đồng thời cho cậu uống một số loại thuốc để hạ nhiệt độ cơ thể. Trong quá trình ấy, cậu luôn mở to mắt chứng kiến tất cả, có đau cũng chỉ biết chịu đựng trong âm thầm, bởi cậu xem mình là người đàn ông trưởng thành, mà đã trưởng thành thì không được rên la. Thật lòng mà nói, đối với cậu, cậu chủ không đơn thuần là đứa trẻ 19 tuổi nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã lớn lên rất nhanh. Sau khi băng miệng vết thương lại, y tá dặn dò cậu một vài điều rồi rời đi. Quản gia đến gần trực thần thều thào, cậu chủ mọc ria mép rồi. Cậu đưa tay lên chạm vào mép miệng, quả nhiên bị mấy sợi râu lún phún chọc cho đau. Quản gia khe khẽ bật cười, còn nhớ năm nào cậu là đứa trẻ chỉ biết khóc lóc. Tôi hồi nhỏ chỉ biết khóc sao? Cũng không tránh được, có đứa trẻ nào không biết thương nhớ cha mẹ đây. Không gian thoáng chốc chìm vào câm lặng, trực thần khẽ ngẩn người, suy tư vài chuyện ngày xưa. Cậu không nhớ vô vàn lần sướt mướt rơi lệ, chỉ nhớ đôi ba nụ cười nguyên vẹn trên môi. Bởi vui vẻ ít quá, hạnh phúc ít quá, mỗi lần có đều phải trân trọng, phải khắc ghi. Cậu chủ, phu nhân tỉnh rồi, đang đợi cậu ở trong phòng cấp cứu. Được, tôi đến ngay. Nhận được thông báo từ tài xế riêng của mẹ, cậu lập tức rời khỏi, chập chững từng bước chân một rời đi. Tên tài xế có ý muốn đỡ nhưng đã bị từ chối. Quản gia đứng nhìn cậu một mình lững thững trên hành lang dài. Trong một khoảnh khắc, nơi đáy mắt bỗng dâng lên một chút ít giọt lệ, không rõ là vui mừng hay là cay đắng. Vui mừng vì cậu chủ đã trưởng thành, hay cay đắng vì cậu đã bị ép trưởng thành. Một hồi lâu sau, trực thần mới đến được nơi có mẹ mình. Phải thu hết biết bao nhiêu can đảm lẫn dũng khí, cậu mới có thể đẩy cửa phòng ra rồi bước vào trong. Ánh nhìn chằm chằm của mẹ làm cậu có hơi chột dạ. Trần phu nhân thấy con không dám nhìn mình, liền cất giọng đanh thép. Con còn biết mình có lỗi với mẹ sao? Cậu giữ im lặng, từ từ ngồi xuống chiếc ghế sắt cách mẹ khá xa. Hoặc là cậu chưa thể đối diện với mẹ, hoặc là cậu sợ mình mở miệng ra là lại dăm ba câu đôi co. Thế nào? Thấy mẹ như thế này còn vui chưa? Tại sao lại giữ im lặng? Nếu như thực hiện đúng lời hứa thì bây giờ con không là con của mẹ. Đổi lại, mẹ sẽ cho con địa chỉ của Điệp Chi. Chị ấy đang ở đâu? Trần phu nhân cũng không còn quá nhiều bất ngờ trước phản ứng này của con nữa, bởi bà hiểu Điệp Chi Niên đã trở thành một thứ gì đó được giấu kỹ trong tim cậu nhất, sâu thẳm nhất, tận cùng nhất. Ngoại ô thành phố, khu chung cư X phía tây bắc biển L. Hóa ra chị ấy ở gần như vậy. Con tính đi tìm cô ta ngay bây giờ sao? Con sẽ tha thứ cho cô ta sau biết bao lời xúc phạm và khiếm nhã. Bằng một cách nào đó, cậu đã cố gắng ngó lơ đi chuyện này. Thế nhưng chính mẹ lại khơi nguồn nó ra. Vậy những gì cậu sắp nói và sắp làm đây đều không xuất phát từ những ý nghĩ hỗn láo sắc sược. Cậu đang không bao che cho mình, rõ ràng là như thế. Mẹ đuổi Chi Niên đi, đúng không? Còn cả đoạn video đó là do mẹ và chị Niên cố tình dựng lên. Nghi ngờ mẹ là điều duy nhất con có thể làm vào lúc này. Không phải là điều duy nhất có thể làm, mà manh mối dẫn con tới điều duy nhất này. Nếu mẹ muốn, con có thể vạch trần từng chút một để chứng tỏ rằng chuyện này là do một tay mẹ bày biện. Trần phu nhân cứng họng, cứ ngỡ sau bao nhiêu chuyện thì con và mình sẽ có bước tiến mới. Thật không ngờ, vô lễ. Cậu không lên tiếng phản bác, bởi cậu tự nhận chính mình đang rất vô lễ, ít nhất là ở chuyện muốn vạch trần tố cáo tội lỗi của mẹ. Rời đi, ngay, lập tức bước ra ngoài. Trần phu nhân thẳng thừng đuổi con trai đi, không muốn nhìn mặt cậu dù chỉ một giây một phút. Trực thần cũng không muốn mình tiếp tục làm mẹ căng thẳng nên mau chóng ra ngoài. Tài xế ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu không chịu, bởi mẹ và cậu chưa làm lành, cho tới lúc ấy thì cậu không có tư cách xuất hiện trong căn nhà rộng lớn đó. Nếu không về thì cậu chủ sẽ ở đâu, chưa kể còn phải có miếng ăn cái mặc nữa. Không cần quá lo lắng, cậu... Đủ rồi, để tôi yên. Trực thần chậm rãi bước đến gần cầu thang, lặng ngắm bầu trời trong xanh bên ngoài. Quản gia Lặng Yên tiến đến sau lưng cậu, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn muốn nói ra. Thật ra tôi biết phu nhân muốn nói gì với cậu. Ban nãy phu nhân không mở miệng hó hé gì đúng chứ? Ý ông, ngày mai ở tập đoàn diễn ra cuộc họp nội bộ, mục đích là muốn chủ tịch tập đoàn, tức phu nhân, đưa ra đường lối mới để chấm dứt tình trạng kiệt quệ hiện tại. Thế nhưng với sức khỏe hiện giờ, có vẻ phu nhân không thể đi được, đồng nghĩa với việc trốn tránh trách nhiệm. Nhân cơ hội này, phần lớn cổ đông sẽ tập hợp lại đòi thay chủ tịch mới. Nếu chuyện thật sự xảy ra, Trần Thị sẽ không còn là của Trần gia nữa. Nghiêm trọng đến vậy sao? Rất nghiêm trọng. Vậy ban nãy mẹ gọi tôi vào là muốn cậu thay phu nhân đến dự cuộc họp vào ngày mai. Trực thần quay đầu nhìn quản gia, đôi đồng tử bất giác giãn nở cực độ. Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ thay mẹ làm một việc gì liên quan đến chuyện tập đoàn cả. Bây giờ lại đột ngột sai cậu dự cuộc họp cấp cao như thế, điều này có khả thi sao? Nhưng ngoài cậu ra thì mẹ có thể nhờ vả ai? Mẹ không thể trơ mắt nhìn Trần Thị rơi vào tay người khác được. Cậu cũng thế. Không còn cách giải quyết nào khác sao? Ví dụ như nhờ thư ký riêng? Không được, đây là cuộc họp quan trọng, đích thân phu nhân phải có mặt. Bọn họ không thể rời ngày họp lại vì sức khỏe của mẹ. Không thể. Thứ nhất, nếu còn kéo dài cái câu chuyện hiện tại, tình trạng tập đoàn sẽ càng thêm thê thảm. Thứ hai, tập đoàn thê thảm thì ví tiền của các cổ đông sẽ bị ảnh hưởng. Vì lợi ích của cá nhân, bọn họ sẽ không vì ai mà nhắc đến tình người đâu. Khốn thật. Tôi biết chuyện này khó khăn, thế nhưng ngoài cậu ra không ai giúp được phu nhân cả. Khổ nỗi, có thể cậu sẽ không thuyết phục được các cổ đông khác, chuyện thay đổi chức vị chủ tịch vẫn sẽ xảy ra. Thế nhưng thà thử còn hơn ngồi im, chí ít chúng ta vẫn hành động hết sức để giữ được những thứ của mình. Cậu cũng sẽ không thấy nhục nhã trước người cha quá cố. Ông uy hiếp tôi. Cứ việc xem là như thế đi. Trực thần cau chặt đôi mày ngài, không thể ngờ người đàn ông vốn mang hình tượng trưởng thành chín chắn lại có thể thốt ra những lời đê tiện. Thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cậu lại cảm thấy ông ta đang âm thầm cổ vũ mình, cho bản thân thêm động lực để thực hiện mọi chuyện. Vậy nên cậu cũng không quá gay gắt nữa. Tôi sẽ thử. Tốt thôi, sáng sớm ngày mai tài xế sẽ đưa cậu đến trụ sở. Trước đó tôi khuyên cậu chủ nên gọi điện cho Hạ lão gia để xin thêm lời khuyên. Ba của Hạ Chỉ Giao. Đúng. Một lần nữa, Cậu đưa đôi mắt dõi theo những áng mây trôi lững thững giữa bầu trời xanh. Ngoài việc đi tìm kiếm ai kia thì bây giờ cậu không nghĩ được gì nữa. Dẫu không phải là lúc, bỗng tên tài xế riêng của mẹ lại xuất hiện, báo rằng có kẻ đang tìm gặp cậu. Cậu đón lấy chiếc điện thoại, lắng nghe thông báo quan trọng đến từ cấp dưới trung thành mà mẹ tin tưởng bao năm. Cậu chủ, bên phía tòa án vừa ra quyết định bắt Tố Dài Dài chịu phạt 12 năm tù tội giết người. Từ giờ cậu có thể yên tâm đôi phần rồi. Chỉ 12 năm sao? Cũng không thể trách được, bởi vì gia đình của nạn nhân không chịu khởi tố, nếu không mức phạt còn sẽ cao hơn. Tạm thời Tố Dài Dài sẽ không còn xuất hiện trên đời này, cô Điệp cũng sẽ sống tốt hơn. Được, cảm ơn anh rất nhiều, gần đây vất vả rồi. Cậu là con trai của phu nhân, tôi có trách nhiệm làm những gì cậu sai bảo. Tốt. À phải rồi, tôi vừa nghe ngóng được tên Cố Hoài sắp được thả rồi, tầm 2 tuần nữa. Sao cơ? Hắn ta ở trong trại cải tạo biểu hiện vô cùng tốt, nên có được sự đãi ngộ đến từ phía cảnh sát. Biểu hiện tốt? Thứ anh ta phạm phải là tội làm nhục không thành, vậy mà có thể chỉ vì chút chuyện mà được thả sớm vậy sao? Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng đôi chút, rõ là chưa có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Quản gia trông thấy đôi mày ngài của cậu chủ không ngừng cau chặt lại, xem ra lại có chuyện khác đè nặng lên vai chàng trai 18 tuổi kia. Cậu chủ, có cần tôi đưa cô Điệp về nhà lại không? Sao anh biết chuyện này? Chính tôi là người đưa cô ấy đi. Không, cứ để chị Niên ở yên đó, tôi tự có cách xử lý. Đàn em của Trần phu nhân khẽ ẩm ờ, cậu không trao đổi gì nữa rồi tắt máy. Tên tài xế đón lấy điện thoại từ tay cậu chủ rồi xoay lưng bỏ đi, hình như còn có chuyện với người đàn bà nằm trong phòng cấp cứu. Trực thần đưa tay lên xoa xoa mi tâm, vẻ mệt mỏi lộ rõ ràng trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu chủ, cậu mệt quá rồi, hãy nghỉ ngơi một chút. Không phải là lúc. Đừng tự hủy chính mình như thế. Đây là lo lắng cho tương lai, không phải tự hủy. Trực thần lần mò vào trong túi, chợt nhớ gì đó liền dừng lại trong giây lát. Sau đó cậu quay đầu nhìn quản gia thều thào. Ông có số của Hạ lão gia không? Chỉ có phu nhân có thôi. Ông hiểu cậu đang nghĩ gì, bây giờ muốn liên lạc với đối phương nhưng lại không có số. Trong khi đó cậu lại vừa mới cãi nhau với mẹ xong. Quản gia cảm thấy chuyện này không có gì phức tạp cả, chỉ việc đến gặp trực tiếp Hạ lão gia là được. Thế nhưng cậu còn bận lòng chuyện khác. Chuyện trực thần có con với người ta chỉ khi mới 17 tuổi, ắt Hạ lão gia biết. Vậy nên cậu không dám đối diện, sợ bị chỉ trích. Cậu hoàn toàn không biết rằng Hạ lão gia không những biết rõ mọi chuyện, mà còn chính là người đã xui khiến mẹ cậu đẩy Chi Niên đi. Trong cuộc chơi này, cậu là nhân vật chính, nhưng không khác kẻ ngoài cuộc là bao. Sau một hồi suy đi tính tới, cậu quyết định sẽ gom hết can đảm đến gặp đối phương. Bởi chuyện cũng đã xảy ra, nếu cậu vì nỗi sợ nhỏ nhoi đó của mình mà ích kỷ thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Cậu không được phép làm như thế. Quản gia thay tài xế chở cậu tới nhà họ Hạ. Trên đường đi, quản gia có dặn dò cậu một số việc liên quan đến cuộc họp ngày mai. Điều quan trọng nhất là cậu phải giữ được bình tĩnh, không được tỏ ra lúng túng. Nếu không, những cổ đông, những kẻ đi quá nửa đời người với biết bao mưu kế lẫn gian xảo sẽ chẳng thương tiếc mà vùi cậu xuống đáy. Quản gia cũng nói rất kỹ, nói rằng cậu có quyền thua cuộc, nhưng không có quyền làm mất mặt mẹ mình. Không giữ được Trần Thị cũng được, chỉ là cậu phải tỏ ra cứng rắn khôn ngoan, chứng tỏ cho thế gian thấy rằng con trai của Trần phu nhân giỏi giang và được giáo dục. Nếu cậu làm ngược lại những lời dặn dò này, trong mắt những kẻ đó, mẹ cậu sẽ biến thành trò hề, dẫu hiện tại đang là như thế. Vừa là trò hề, vừa là người mẹ thất bại, Trần phu nhân sẽ không còn đường nào để mà đi nữa. Xe chậm chậm tiến vào trong sân. Sự xuất hiện của chàng trai này làm Hạ phu nhân cùng Hạ Chỉ Giao vô cùng bất ngờ. Riêng Hạ lão gia lại không lấy làm lạ. Hai mẹ con không nghĩ cậu còn dám đi ra ngoài đường, đi gặp tiền bối để làm một chuyện gì đó chưa rõ. Trần Trực Thần một mình hiên ngang đi vào trong, trông thấy người lớn liền cúi chào như bao lần. Hạ lão gia gật nhẹ đầu, bảo cậu đi theo mình lên phòng để nói chuyện riêng. Vậy nên hai mẹ con không hay được gì cả. Không rõ hai người đàn ông ấy to nhỏ thế nào. Hạ phu nhân sai con gái đưa nước lên phòng cũng không được phép vào, đành bất lực chờ ở phòng khách cho đến khi cậu rời đi. Trong lúc đó, Trực Thần đang đứng trước mặt Hạ lão gia, thẳng thừng đối diện mà không có một chút xấu hổ. Ngày mai ở Trần Thị diễn ra cuộc họp quan trọng, nhưng hiện giờ sức khỏe của mẹ không cho phép mẹ đi. Con đi thay mẹ sao? Trực Thần đứng sững ra vài giây bởi thái độ của đối phương. Cậu tưởng Hạ lão gia sẽ lạnh lùng với mình, thậm chí còn không thèm đặt mình vào mắt. Không ngờ ông ấy vẫn nhìn cậu với ánh mắt thân quen như hôm nào. tựa như chẳng có gì xảy ra dạo gần đây cả. Con sao thế? À không, để con nói tiếp. Mai con sẽ đến đó dự cuộc họp thay mẹ. Thế nhưng con chưa bao giờ gặp phải chuyện tương tự trong suốt quãng đời 18 năm của mình. Hơn nữa, cuộc họp diễn ra với mục đích tìm ra đường đi mới cho tập đoàn, chỉ là con không có dự tính nào ổn thỏa cả. Vậy nên bây giờ con đang rất lúng túng, không biết bác có thể cho con lời khuyên nào không? Cậu trình bày rõ ràng và rành mạch như vậy khiến ông rất hài lòng. Hạ lão gia chưa vội trả lời, chị nhẹ giọng bảo cậu ngồi xuống ghế rồi nhàn nhã rót trà. Trực thần nhìn khói bốc lên nghi ngút từ tách trà nhỏ mà đối phương đưa cho mình, khe khẽ từ chối. Con không uống trà. Sao vậy? Sợ đắng sao? Có đôi chút. Thật ra đáp án chính là tách trà này. Ý của bác là sao? Hạ lão gia nhấp một ngụm trà rồi thở phào, xem chừng rất sảng khoái bởi mùi vị nồng đậm đó. Mãi một lúc sau, ông mới mở lời. Lần đầu tiên được mời trà, bác cũng từ chối như con. Và rồi người mời bác đã nói một câu làm bác nhớ đến tận bây giờ. Đó là, trên đời này, thứ đắng nhất chính là trà, thứ ngọt nhất cũng chính là trà. Thấy cậu cau mày, nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, hạ lão gia liền bật cười nhẹ. Xem ra chàng trai này không hiểu ngụ ý đằng sau, mà ông năm đó cũng đâu có hiểu được liền. Câu này cũng không có ngụ ý gì quá cao siêu, người từng uống trà sẽ hiểu câu này. Nghe đến đây, trực thần liền vớ lấy tách trà nhỏ mà mình vừa lắc đầu, một hơi uống sạch. Đôi mày ngài càng cau chặt hơn bởi vị đắng chát tràn ngập trong khoang miệng. Trước hành động đó, đối phương không tỏ rõ thái độ gì cả, bắt cậu ngồi chờ suốt một quãng thời gian dài. Vài phút sau, cậu đột nhiên reo lên khè khẽ. Ngọt. Đúng vậy, đây chính là những gì sót lại của vị đắng mà con vừa cảm nhận. Chuyện này... Đột nhiên điện thoại để trên bàn rung lên nhẹ nhàng. Hạ lão gia nhấn nút nghe máy, lâu lâu lại nhìn về phía trực thần, không rõ có chuyện gì. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông liền đứng dậy, bảo có việc rồi rời đi mất, để lại trực thần một mình ngơ ngác trong phòng. Cậu hết nhìn đối phương mất dạng, rồi lại nhìn tách trà sứ đẹp, lặng lẽ thở dài một hơi rồi ra về. Xuống dưới phòng khách, cậu chào hạ phu nhân một tiếng lễ phép, có liếc mắt nhìn hạ chỉ giao một chút rồi ra ngoài. Hai mẹ con từ đầu tới cuối chẳng nói gì cả, cho đến lúc chiếc xe đậu ngoài sân đi mất hút mới khẽ thì thào. Con không hiểu tại sao, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, trực thần trông rất khác. Mẹ cũng nhìn ra được điều đó. Dường như cậu ấy là một người đàn ông, giấu mình trong vỏ bọc của một chàng trai 18 tuổi. Rõ ràng cậu ấy không còn là chàng trai hôm nào chơi bời trác táng, vô lao vô nghĩ. Con nghĩ sao về việc này? Con chỉ ra cúi đầu, thanh âm vốn luôn trong trẻo như thế. Con thấy tội nghiệp. Trực thần không đem chuyện này kể cho quản gia nghe, muốn tự mình tìm ra lời ẩn ý trong lời nói của hạ lão gia. Cậu bảo ông ta chở mình đến tiệm cà phê Kít, cho dù ông có năn nỉ thế nào cũng không thuyết phục được cậu về nhà ở. Anh chị Sơn trông thấy cậu liền chạy ra hỏi han đủ điều. Trực thần đưa mắt nhìn tiệm vắng khách một lượt, rồi chậm rãi đi vào trong với bàn chân trái băng bó kỹ. Có lẽ mẹ vì chuyện em bỏ đi nên ngất xỉu. Tài xế tới bảo em mau chóng đến bệnh viện, nếu không sẽ hối hận. Khi đến nơi thì em vẫn thấy mẹ trông vẫn rất ổn. Chắc là tên tài xế sợ em không chịu tới nên mới làm quá mọi chuyện lên. Vậy chân em thì sao? Em lo chạy mà không nhìn đường nên mới vấp, không sao đâu. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, trông thấy mấy sợi ria phép lún phún làm cậu trông lớn hơn hẳn. Và lại ánh mắt đầy nỗi u sầu đó, vốn không phải là ánh mắt của đứa trẻ còn chưa hoàn thành chương trình học tập. Em đói chưa? Để chị dọn cơm ra ăn nhé. Vâng, em cảm ơn. Chị Sơn từ từ đứng dậy rồi bỏ vào trong bếp, hâm nóng lại thức ăn. Anh Sơn nhìn ra rằng cậu có thắc mắc nhưng mà không lên tiếng hỏi, muốn cậu tự mở miệng sẽ tốt hơn. Thế nhưng sau một hồi im lặng, cậu vẫn nhất quyết im lặng. Xem ra có những chuyện cậu muốn tự mình ôm lấy. Trực thần ăn cơm rất vội, suýt nữa thì mắc nghẹn. Hai vợ chồng xót xa khôn cùng, chuẩn bị sẵn cho cậu một cốc nước mát. Đang ăn, bỗng khóe mi kia đỏ au lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Chị Sơn lúng túng không biết phải làm sao, thấy cậu xúc động bản thân cũng xúc động theo. Tạm thời em vẫn chưa chịu được tất cả mọi chuyện. Em chưa thể... Cậu lấy nhí một câu không rõ ràng, trong miệng còn đầy áp cơm, bàn tay ốm o run run, lau đi nước mắt, tự mình đau đớn rồi tự mình an ủi như thế. Hình bóng ấy phảng phất chút cô đơn. Đây chính là tình hình hiện tại của tập đoàn. Trực thần đón lấy quyển sổ dày từ tay thư ký Hàn, thư ký riêng và là người thân cận của mẹ. Cậu không ngốc tới nỗi không nhìn ra được mấy dãy số liên tục giảm, từ ngưỡng cao chót vót cho đến thấp tận cùng. Thậm chí có một vài chỗ còn có sự xuất hiện của số âm. Xem ra ở mọi mặt, tập đoàn càng ngày càng đi xuống, ngay cả số nhân lực cũng giảm sút đáng kể, khiến cho một vài bộ phận hao hụt trầm trọng. Cậu đã rối lại càng thêm rối, trước mắt chưa nghĩ được cách nào giải quyết hiệu quả cả. Thư ký Hàn rót cho cậu một cốc nước lạnh, thều thào khe khẽ. Mỗi khi bối rối, phu nhân luôn bảo tôi rót cho một cốc nước lạnh, để phải giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống. Trực thần bật cười mỉa mai, dẫu suy nghĩ ngược lại, nhưng tay vẫn vớ lấy cốc nước, một hơi cạn sạch. Nếu uống nước có thể giúp cho thần trí tỉnh táo, lạnh băng, thì cậu uống bao nhiêu cậu cũng uống. Cuộc họp sẽ diễn ra sau 5 phút nữa, chúng ta nên xuất phát đến phòng họp thôi. Nhanh như vậy sao? Cậu đã đến đây từ rất sớm và ngồi đây rất lâu. Cô gái trẻ hết nhìn đồng hồ, lại nhìn chàng trai 18 tuổi. Xem ra chỉ đang coi cậu là một đứa em kém tuổi, chứ không phải là con trai của chủ tịch Trần đầy quyền lực, ít nhất là ở quá khứ. Trực thần từ từ đứng dậy, hít sâu một hơi rồi bước đi mau. Bộ vest trên người vừa may xong còn lưu mùi vải mới, khéo ôm sát cơ thể cao gầy, khiến trông cậu lớn thêm vài tuổi. Trông thấy thư ký riêng của chủ tịch đi theo sau lưng một đứa con nít, đám nhân viên kéo tụm năm tụm bảy, xì xào đủ thứ. Bởi cậu rất ít khi đến đây, mà có đến cũng chỉ trong âm thầm, nên chẳng mấy ai biết cậu là con trai ruột Trần chủ tịch cả. Dõi theo bóng lưng nhỏ cho đến khi khuất sau cánh cửa lớn, nơi sắp diễn ra cuộc họp tối quan trọng, thì ai nấy mới đoán mò ra được thân phận của cậu. Một vài kẻ bĩu môi khinh thường, để cho cái thằng nhóc mặt còn búng ra sữa đi họp thay sao? Nói xem, thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi đây? 16 hay 18? Có ai cá cược với tôi rằng thằng nhóc đó 19 tuổi không? Một kèo nhậu. Bắt con đi đối diện với áp lực thay mình, chủ tịch không ngờ lại là một người mẹ như thế. Nhưng Trần chủ tịch đi đâu rồi nhỉ? Tôi ở tập đoàn này lâu năm, biết rõ chủ tịch là người rất dũng cảm, không phải là kẻ đùn đẩy thế này. Hay là đổ bệnh rồi? Cũng có khi. Dạo gần đây nhiều chuyện áp lực phức tạp, hơn nữa chủ tịch cũng đã có tuổi, mọi người đừng bắt ép quá. Trong khi đó, lúc Trần Trực Thần tiến vào phòng họp, đã làm cả phòng một phen náo động. Mọi cổ đông đều thắc mắc cậu là ai, cho đến lúc cậu yên vị ngồi xuống chiếc ghế quyền lực nhất và được thư ký Hàn giới thiệu, thì tất thảy mới bớt kinh ngạc được đôi chút. Thế nhưng một rắc rối khác lại nổ ra, thì phần lớn cổ đông đều cho rằng phu nhân trốn tránh trách nhiệm. Trực Thần chỉ biết im lặng lắng nghe, bởi trước đó cậu đã được căn dặn tuyệt đối rằng không được để lộ chuyện mẹ bị ốm. Nếu không, đám cáo già này sẽ được nước lấn tới, cho rằng bà tuổi cao sức yếu, không còn phù hợp với chiếc ghế chủ tịch. Và lại nếu bọn họ không được nước lấn tới thì sao chứ? Họ cũng sẽ nghĩ rằng bà đang muốn tìm sự thương hại của mọi người để vượt qua cửa ải. Bằng cách này hay cách khác, trong mắt đám người đó bà đều là một kẻ không tốt đẹp. Thư ký Hàn nhìn đồng hồ trên tay, trong mắt lóe lên vài tia giận dữ. Một cuộc họp quan trọng nhường này mà có kẻ dám đến trễ, xem ra bọn họ thật sự không thèm coi chủ tịch ra gì. To nhỏ được đôi ba phút, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Trực Thần. Bọn họ không ngừng soi mói về cách cậu ứng xử, những gì cậu làm, thậm chí nói cả việc cậu ăn mặc. Mấy lời này dĩ nhiên cậu nghe hết, chỉ là ngoài việc ngậm đắng nuốt cay, cậu còn có thể làm được gì? Còn nhỏ mà chẳng biết phép tắc gì cả, vào phòng toàn người lớn mà chẳng biết chào ai. Hay nó nghĩ nó là con trai của chủ tịch nên có quyền? Lại khéo đùa, một cái thằng mới 18 tuổi mà để cho có con với người ta thì làm sao có ăn có học, được dạy dỗ tử tế. Nhìn bộ vest trên người nó mà xem, bày ra vẻ trang nghiêm chững chạc cái nỗi gì, trông cứ như con hề. Tôi muốn xem chốc nữa nó có thể làm nên cái trò trống gì. Dám vác mặt đến đây là có bản lĩnh rồi. Thư ký Hàn nhìn ra bàn tay đang cuộn thành quyền của cậu được giấu dưới ngăn bàn. Cậu đang không ngừng nhẫn nhục, thầm tự hỏi không biết khi nào cuộc họp sẽ bắt đầu. Chịu đựng suốt 15 phút đồng hồ thì mới có ba kẻ trơ trẽn đi vào, còn tươi cười tự nhiên như đang ở nhà. À, ái chà, còn chưa bắt đầu sao? Thật xin lỗi chủ. Khi trông thấy một đứa nhóc ngồi ở ghế chủ tịch, ba kẻ này có hơi sững lại và lập tức nhận được lời giải thích mỉa mai. Ba người bọn họ vẫn ung dung đi về vị trí của mình, vốn đã không tôn trọng Trần chủ tịch, nay thấy con trai của chủ tịch lại càng khinh thường hơn. Đợi mấy người này về chỗ ngồi, thư ký Hàn lập tức cao giọng tuyên bố cuộc họp bắt đầu. Vừa dứt lời, đám cổ đông phía dưới, lúc này là những con sói đói hăm he, con mồi ngồi ở chiếc ghế chủ tịch cao nhất, liền lần lượt đứng dậy bắt bẻ, quyết tâm dồn cậu vào đường cùng. Không biết bây giờ tôi nên xưng hô với cậu thế nào đây? Bà cứ việc gọi cậu ấy là Trần Thiếu Gia. Được, Trần Thiếu Gia, không biết trước khi đến đây cậu đã được mẹ cho xem qua tình hình của tập đoàn. Đám cổ đông bụng miệng cười, có kẻ còn không khách khí mà ăn nói ngang nhiên. Thằng nhóc đó coi có hiểu gì sao? Trực Thần đan hai tay vào nhau, tuyệt nhiên trên mặt không hề có chút cảm xúc. Có. Vậy cậu rõ tập đoàn thảm hại thế nào rồi chứ? Rõ. Trần Thiếu Gia đây có vạch ra được một lối đi mới để cứu vãn tập đoàn không? Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cặp mắt dán vào cậu. So với lúc bị đám học sinh ở trường soi mói, ánh mắt của những con cáo này đáng sợ hơn rất nhiều. Không rét mà run, cậu âm thầm run lên một hồi, cảm giác mồ hôi đều đã ứa hết cả ra. Thế nào? Sao Trần Thiếu Gia không nói gì hết vậy? Có phải là cậu không đưa ra được ý kiến gì hết không? Vậy thì còn đến đây để làm gì chứ? Đám cổ đông nháo nhào lên như đang họp chợ. Thích là làm ồn, thích là to tiếng. Trực Thần từ đầu chí cuối không làm và không nói năng được gì, mặc cho bao nhiêu chỉ trích đổ ập lên người mình. Cậu đang suy nghĩ gì đó mà không ai có thể đoán được. Thư ký Hàn cảm thấy cuộc họp dần khó kiểm soát, liền to tiếng yêu cầu tất cả mọi người giữ trật tự. Thư ký Hàn, rốt cuộc Trần chủ tịch đâu? Tại sao lại để cho một thằng nhóc này đến đây? Chủ tịch không xem chúng tôi ra gì sao? Đúng vậy, đúng vậy. Dù gì chúng tôi đều là những cổ đông lớn, ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình của tập đoàn. Chủ tịch mà không tôn trọng chúng tôi thì chúng tôi còn tha thiết gì nữa? Đừng quên, bây giờ chủ tịch thảm hại như thế nào. Vậy nên ý, bà ta không có quyền đối xử như thế này với tất cả những người có mặt ở. Đủ rồi. Một lời thốt ra đột ngột của Trực Thần làm tất thảy sững lại. Trực Thần từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua những kẻ vừa lên tiếng xúc phạm mẹ mình. Xét cho cùng, người có quyền lực to nhất ở đây là Trần chủ tịch, mà tôi chính là người đại diện của bà ấy. Vì vậy yêu cầu những người ở đây phải dành cho tôi những thứ thiết yếu nhất mà một người đại diện cấp cao có thể nhận được. Đám người đã đi quá nửa đời người này, cho rằng cậu chỉ là một thằng nhóc mặt còn búng ra sữa. Vậy nên khi nghe cậu phản bác, đòi quyền lợi thì liền sững sờ. Thấy cả phòng đã chìm vào im ắng, cậu tiếp tục cao giọng, không hàm chứa chút run rẩy nào nữa. Bất cứ người nào còn có suy nghĩ là sẽ lộng hành ở đây, xin mời rời khỏi đây ngay lập tức. Không một ai lên tiếng, không một ai mạnh mồm như ban nãy. Cậu không rõ bọn họ suy nghĩ gì về mấy lời này của mình, chỉ biết rằng bản thân nên tiếp tục chiếm thế thượng phong, không để cho bọn họ tác oai tác oái. Trước khi đưa ra một quyết định gì đó quan trọng, chí ít cũng phải cần có thời gian để tính toán kỹ lưỡng. Những người ngồi ở đây chắc hẳn đều biết câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Vậy nên việc tôi đưa ra ý kiến chậm không có gì là lạ cả. Đạo lý đơn giản như vậy thì ai cũng đều rõ như ban ngày rồi. Những kẻ vừa nãy lên tiếng chỉ trích đay nghiến cậu khôn cùng, bởi cậu đang bóng gió xúc phạm họ, không biết những điều căn bản. Thế nhưng họ làm sao chống đối lại được? Việc này có khác gì tự chứng tỏ bản thân mình ngu dốt. Đầu tiên, tôi xin được phép gửi lời xin lỗi chân thành đến những vị cổ đông đang có mặt ngày hôm nay. Trần chủ tịch thật sự là có một công việc khác cần phải giải quyết gấp. Mạn phép, hỏi việc ấy là việc gì? Nếu có thể nói, tôi đã nói ngay từ đầu. Hơn nữa chuyện này bản thân tôi có thể tự mình giải quyết. Bà ấy đã khôn khéo lựa chọn nhân lực để giải quyết từng chuyện sao cho ổn thỏa. Đấy gọi là năng lực quản lý mà một vị chủ tịch nên có. Mọi người không nên nghi ngờ. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Một lát sau, một người đàn bà đứng dậy, giọng tràn đầy kiêu ngạo. Không biết Trần Thiếu Gia dựa vào đâu để cho rằng bản thân có năng lực giải quyết chuyện này. Đúng đó, suốt một quãng thời gian dài, không có một ai tự tin tuyên bố rằng tập đoàn sẽ được cứu vớt. Vậy mà Trần Thiếu Gia lại đứng trước mặt tất cả mọi người rồi khẳng định vị trí của chính mình. Cậu nên biết rằng một lời nói ra không thể thu lại. Nhân lúc chúng tôi còn dễ dãi, chúng tôi sẽ xem như là cậu chưa từng nói gì. Đám người lại bắt đầu xì xào, chỉ là khí thế không còn hăng hái và lấn át như trước nữa, tựa như một con sóng bạc đầu, không còn hung dữ và táo tợn như lúc ban đầu. Trần Trực Thần khẽ đưa tay giấu xuống dưới ngăn bàn, trong chốc lát mấy đầu ngón tay không ngừng run lên. Thư ký Hàn dĩ nhiên trông thấy cảnh này, nhưng khi nhìn lên nét mặt của cậu liền có đôi chút thán phục. Ai mà tin được tảng băng trôi kia đang âm thầm tan chảy. Tôi đủ lớn lẫn khôn ngoan để biết bản thân mình đang nói gì. Tôi là một người có trách nhiệm, mọi người cứ tin tưởng vào tôi. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc tôi đã không bỏ rơi đứa con của mình. Cả đám người trợn tròn mắt, ngay cả đôi đồng tử của thư ký Hàn cũng giãn nở tột độ. Không một ai hiểu cậu đang làm cái quái gì cả. Tại sao lại có thể lôi loại chuyện nhạy cảm này vào trong cuộc họp, dẫu chẳng ai cố ý khơi gợi? Tôi 18 tuổi là sự thật. Tôi có con với người khác là sự thật. Tôi không vứt bỏ đứa bé và chấp nhận tất cả cũng chính là sự thật. Trần Thiếu Gia, cậu đang cố gắng chứng minh điều tốt đẹp gì từ cái loại chuyện hết sức bê bối này? Những người ngồi ở đây đều là những bậc tiền bối. So với mọi người thì tôi chẳng khác nào chú chim non cả. Thế nhưng tôi lại nhìn nhận toàn bộ sự việc bằng cái nhìn toàn diện. Trong khi đó, các bậc tiền bối lại nhìn quá phiến diện. Cậu đang sỉ nhục chúng tôi? Không, không hề. Tôi chỉ muốn nói rằng chuyện tôi đã có con không phải là chuyện quá xấu xa và dơ bẩn như mọi người nghĩ. Ít nhất thì tôi có sống có trách nhiệm, không vì bản thân mà ích kỷ, dám đương đầu với thế gian ngoài kia để bảo vệ những gì mà tôi nên bảo vệ. Chừng ấy đã đủ để mọi người tin tưởng tôi. Một vài cổ đông về những lời lẽ này gật gù, xem ra đã bước đầu thuyết phục được họ. Chỉ là có những kẻ luôn ngoan cố chống đối, mặc định trong đầu rằng cậu là đồ vô học. Cái ý nghĩ lật đổ Trần Chủ tịch khỏi chiếc ghế quyền lực dường như làm họ phát điên. Không quan trọng, từ nãy tới giờ những lời cậu nói vô cùng thừa thãi. Vậy sao? Trần Thiếu Gia, thứ chúng tôi muốn là quyền lợi, mà muốn có quyền lợi trước hết là phải đưa tập đoàn đi lên. Chuyện này thì dễ thôi. Sao cơ? Trực Thần nghiêng nhẹ đầu, mắt lơ đãng lướt qua tất thảy mọi người một lượt. Đám cáo già bỗng cảm thấy mình đang chịu thua trước đứa trẻ con chưa đủ tuổi để bước khỏi cánh cửa trường học. Nỗi căm tức trong lòng càng thêm cuộn trào. Cậu cứ thế bật cười khe khẽ, nụ cười chất chứa đôi chút đắc thắng. Thư ký Hàn không biết cậu đang nghĩ gì, cũng không trông thấy sự run rẩy đến những mấy đầu ngón tay. Xem ra đứa trẻ này đã tìm ra được một chiến thuật tạm cho là hoàn hảo. Trần Thiếu Gia, đừng có tỏ ra nham hiểm nữa. Có gì thì cứ nói ra, còn chần chừ thêm một phút thì tình hình sẽ càng thêm tệ một phần. Những người ngồi ở đây có ai dám cá cược với tôi không? Một lời thách thức này làm toàn thể cổ đông chết nghẹn. Thư ký Hàn cảm thấy không ổn, muốn lên tiếng dừng cuộc họp lại thì cậu đã lên tiếng trước. Điều kiện cá cược rất đơn giản. Trong vòng 3 tuần, nếu tôi đưa toàn bộ chỉ tiêu của tập đoàn lên ngưỡng trung bình so với lúc còn phát triển thịnh vượng, thì những cổ đông đồng ý cá cược sẽ phải bỏ lại toàn bộ cổ phiếu rồi rời đi mà không có một đồng. Còn nếu không được thì sao? Không được à? Đúng vậy, xin lỗi, trong từ điển của tôi không có chữ không được. Đây không phải là một chuyện mà một thằng nhóc như cậu có thể phát ngôn tùy tiện. Một người đàn ông trung niên hậm hực vỗ bàn, quát tháo lớn lên như thể đang quát mắng con mình. Vài người cũng lại nhào nhào lên đồng ý với mấy lời đầy ý tứ của ông ta. Dĩ nhiên trong mắt chỉ xem cậu là một thằng nhóc 18 tuổi. Thư ký Hàn ở sau lưng cũng khẽ thều thào. Cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cô không tin tôi sao? Tự tin là đáng khen, nhưng tôi thà nghĩ rằng trên đời này có rồng còn hơn là nghĩ cậu có thể khôi phục được tập đoàn. Nói xong, thư ký Hàn quay sang nhìn đám cổ đông trước mặt cao giọng, yêu cầu các cổ đông giữ trật tự. Trật tự cái mẹ gì nữa? Trần Chủ tịch dám để cho một đứa con nít mặt còn búng ra sữa đi thách thức chúng tôi như thế này á? Bà ta có xem ai ra gì không vậy? Đúng vậy, nếu so về vai vế và tuổi tác ấy, đứa trẻ này chỉ xứng làm con tôi mà thôi. Thế mà nó dám đứng ở đây ăn nói hỗn láo không chút phép. Ở đây là nơi nào? Kẻ vừa lên tiếng trách mắng cậu hơi khựng lại cau mày. Ở công ty. Vậy thì ai lớn hơn ai? Một nỗi nhục nhã tự động dâng lên ngập trong lòng. Kẻ này thẹn quá hóa giận, trông thấy một vài người xung quanh cười nhạo mình thì mặt mũi liền đỏ bừng. Trực Thần biết mình không thể cứ tiếp tục chọc vào tổ kiến, trong giọng nói bớt đi đôi chút khiêu khích. Tôi biết tôi còn nhỏ, so với mọi người tôi chẳng là gì cả. Nhưng việc nào ra việc đó, tuổi không liên quan đến tài. Vậy thì cá cược đi, nếu Trần Thiếu Gia không thể làm những gì mình đã nói, chiếc ghế chủ tịch mẹ cậu phải tự động rời khỏi. Được thôi. Cậu ngang nhiên đáp lại những lời ấy mà không một chút run rẩy. Sự tự tin của cậu khiến cho những người ngồi bên dưới suy nghĩ loạn hết cả lên. Có người thì cảm thấy hứng thú, có người lại cảm thấy cậu bồng bột, có người lại chẳng mảy may quan tâm. Sau đó một loạt người đứng dậy đòi tham gia vụ cá cược. Cậu âm thầm sai thư ký Hàn đi chuẩn bị cho mình một bản hợp đồng chi tiết, giấy trắng mực đen rõ ràng, Đợi bọn họ ký xong thì cậu dứt khoát ký tên của mình vào bên còn lại. Vậy là phi vụ lần này được xác lập, dù không đổ máu nhưng bằng cách này hay cách khác cũng sẽ có người phải ngã xuống. 5-6 con cáo già lần lượt rời đi, liên tục chỉ trích cậu về hành động vừa rồi. Hơn nữa bọn họ còn bàn đến chuyện sau khi Trần chủ tịch từ bỏ chức vụ thì nên đưa ai lên thay thế. Trong khi đó, những cổ đông còn lại trong phòng vẫn có thể trông thấy được nụ cười đầy ý tứ kia trên môi cậu nhóc. Vốn dĩ bộ vest đã làm cậu trông trưởng thành, bây giờ điệu cười này còn khiến cậu trông lớn hơn nữa. Trực thần cứ như là một con hổ từng chinh chiến suốt vạn dặm, chứ không phải là một chú chim mới mọc đủ lông cánh. Sự tự tin luôn thường trực sâu trong đôi mắt đẹp, vẫn chưa có ai biết được đó là tốt hay xấu. Chàng trai trẻ, tôi không hiểu là tại sao cậu tin vào chính mình một cách mãnh liệt như vậy. Năm đó tôi 18 tuổi còn phát hoảng khi trông thấy cảnh sát, vậy mà mấy con thú dữ đó cậu lại không sợ. Cậu gan thật đấy. Biết những người còn ngồi lại là những người biết suy nghĩ, phân biệt đúng sai, nên lúc nói chuyện trực thần cũng không phải tỏ thái độ gì cho cam. Con cũng chẳng biết tại sao nữa các cô các chú ạ. Chỉ là con cảm thấy chuyện lần này không quá phức tạp, con nghĩ là con xử lý được. Thấy cậu đổi cách xưng hô lễ phép hơn, vài người liền đưa mắt nhìn nhau. Họ cũng không việc gì phải giữ khoảng cách nữa, tiếp tục trò chuyện như thể nơi đây là nhà. Cô biết con tự tin là tốt, nhưng có một số chuyện chỉ tự tin thôi là chưa đủ. Cô ấy nói đúng, nghĩ lúc nào cũng dễ cả, làm mới khó. Hơn nữa việc con đem chiếc ghế chủ tịch ra cá cược, thứ mà mẹ con dành cả đời để bảo vệ, thật sự là chuyện không hay. Chú nghĩ con nên trao đổi thêm với mẹ. Nhận được sự quan tâm và chỉ bảo của các bậc tiền bối, cậu cảm thấy lòng ấm áp hơn hẳn. Ít ra giữa biết bao kẻ khẩu Phật tâm xà, vẫn có những người khẩu Phật nhưng tâm cũng Phật. Thật may, ở trong tập đoàn này có xấu cũng có tốt. Ắt hẳn con đang nghĩ ra được chuyện gì đó. Vâng, chú nói đúng. Thật ra con đang suy tính một chuyện. Cứ nói cho cô chú nghe. Có phải tập đoàn Trần Thị có 3 chi nhánh không? Đúng vậy. Việc sản xuất thực phẩm được chia đều ra cả 3 chi nhánh. Trong đó chi nhánh 1 đã chủ yếu là phụ trách việc sản xuất, chi nhánh 2 phụ trách việc đóng gói và chi nhánh 3 phụ trách việc vận chuyển hàng hóa đi phục vụ. Tại sao không gộp lại thành một cho đỡ tốn chi phí? Chú đã nói rồi, mỗi chi nhánh đều chịu trách nhiệm một việc, thế nhưng vẫn làm thêm cả 2 việc còn lại, chỉ là không tập trung nhiều mà thôi. Hơn nữa Trần Thị là một trong những tập đoàn cung cấp lượng thực phẩm lớn, quy mô sản xuất vì thế cũng lớn theo. Hiện tại vì chuyện của con, một loạt các đơn hàng lớn bị hủy, khiến cho sản xuất đình trệ trầm trọng. Chi nhánh thứ 3 ở khu công nghiệp X thậm chí còn phải đóng cửa vì không đủ tiền vốn lưu động. Trực thần gật gù nhẹ, đưa tay lên bóp nhẹ cằm, đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Những người ngồi đây cũng biết mình nên để cho cậu một không gian riêng, vậy nên tuyệt nhiên không lên tiếng nói lời nào. Sau một hồi im lặng, đột nhiên cậu thều thào khe khẽ. Nếu bây giờ gộp 3 chi nhánh lại thành 2 chi nhánh thì sao? Con nói gì cơ? Ban nãy con có đọc sổ sách, phát hiện vì phải vị chi cho chi nhánh thứ 3 nên tiền thất thoát rất lớn. Bây giờ cứ việc đóng cửa chi nhánh thứ 3 thì sẽ tiết kiệm được một khoản tiền, và lại nhân được trong tập đoàn đang thiếu hụt, việc gộp lại sẽ khiến tình trạng thiếu hụt đỡ hơn được phần nào. Nhưng mà lượng sản xuất sẽ giảm đi đáng kể. Không sao cả, điều quan trọng nhất bây giờ chính là nâng cao thương hiệu của tập đoàn. Nếu không, cho dù có sản xuất thêm cả 1000 tấn thực phẩm cũng chỉ là đổ bỏ đi. Mấy cổ đông nhìn nhau, vô cùng bất ngờ bởi sự tính toán của cậu. Suy tính này không có gì quá cao siêu cả, nhưng không một ai có thể bình tĩnh mà nghĩ ra được. Phải chăng đây chính là tài năng không đợi tuổi? Nghĩ đến đây, cổ đông càng thêm hưng phấn, bắt đầu hỏi ý kiến của cậu nhiều hơn. Trực thần càng trình bày lại càng hăng hái. Không biết tại sao khi được lắng nghe thế này lại cảm thấy rất vui vẻ. Tạm thời chúng ta sẽ giảm giá toàn bộ thực phẩm mà công ty có thể sản xuất, tích tiểu thành đại, lấy số lượng bù vào số vốn. Những bên thứ hai từng ký hợp đồng với chúng ta sẽ không giải gì mà không tìm đến, bởi chất lượng sản phẩm thì vẫn như thế mà giá cả lại giảm. Bọn họ sẽ kiếm được nhiều lãi hơn. Sau khi kiếm được một khoản tiền nhất định, ta lại đưa giá về như cũ. Đối tác cũng hiểu được rằng trên đời này không có bữa ăn nào hoàn toàn miễn phí, vậy nên sẽ tiếp tục ký hợp đồng thôi. Trong quãng thời gian đó, con sẽ tích cực xuất hiện trước truyền thông cũng như trước mặt đối tác, bày tỏ thành ý, chứng minh bản thân không phải là kẻ vô học. Con tin tập đoàn sẽ về như lúc đầu ngay. Con thật sự 18 tuổi sao? Mấy cái đạo lý mà con làm nhảm đều là học được từ nhà trường thôi. Con của cô ở nhà còn phải xem hoạt hình mới ăn được cơm đấy. Cả phòng bật cười khe khẽ. Thư ký Hàn nãy giờ giữ bộ mặt lạnh tanh cũng giãn cơ mặt, cười lặng lẽ. Trực thần lúc này mới chú ý đến chị gái này, bảo cô ta cứ ngồi xuống ghế, không việc gì phải ngại. Thư ký Hàn trước nay luôn sống phép tắc, cho dù có được mời như thế cũng không ngồi, và lại cô ta cũng không cảm thấy mệt mỏi gì cho cam. Cậu biết mình không thể ép ai được, vậy nên quyết định mặc kệ tiếp tục trò chuyện. Không khí bỗng tràn ngập màu sắc hơn, năng động hơn, không còn vẻ khó chịu như phút ban đầu. Điều này khiến ai cũng cảm thấy hài lòng vô cùng. Kết thúc cuộc họp, mọi người muốn kéo cậu đi ăn cơm, nhưng cậu từ chối, bảo mình còn việc khác. Cậu không thể vì cuộc vui nhất thời mà quên đi mất con tim còn đang âm ỉ nhói đau của mình. Lập tức trở ra xe, bảo tài xế bắt taxi về, còn mình tự lái xe đến địa điểm cần đến. Tài xế ngầm hiểu cậu muốn đi đâu, vậy nên không ý kiến gì về yêu cầu vô lý này, nhanh chóng đưa chìa khóa cho đối phương. Trực thần một mình lái xe suốt một quãng đường dài, thật may trên đường không vấp phải chốt công an nào cả, thuận lợi phóng nhanh giữa cao tốc. Lâu lâu, cậu lại đưa mắt nhìn ra bãi biển dài, bị ánh mặt trời chói chang làm cho lóa mắt. Thế nhưng biển rất đẹp, dù ở dưới bầu trời trong xanh hay xám xịt, đều có một nét đẹp rất riêng. Nét đẹp đó không phải kẻ tầm thường nào cũng thấy được. Xe chậm chậm dừng lại trước khu chung cư đồ sộ. Giờ này nắng đang lên cao, thế nhưng vẫn còn một số vị khách du lịch thong thả giữa bãi cát dài ngút ngàn, lặng im nhìn trời, nhìn nước, nhìn mây, nhìn cả gió. Đối lập lại, trước mặt chung cư lại tấp nập hơn, xe cộ và người ra vào đông đúc, cậu phải loay hoay mãi mới có chỗ đỗ xe. Sau đó, cậu từ từ tiến vào trong đại sảnh, tìm tới chỗ tiếp tân để hỏi số phòng của người tên Điệp Chi Niên. Ban đầu tiếp tân có chút ái ngại, nhưng sau khi nghe được rằng cậu được người trong phòng mời đến thì liền đọc thông tin. Trực thần mang theo tâm trạng nặng trĩu vào cầu thang máy, đi đến tầng thứ 7 thì dừng lại. Cậu dò từng phòng một, cho tới khi thấy ba chữ số 773 thì khựng lại, tay chân cứng đờ như hóa đá. Khó khăn hít thở từng hơi một, cậu hết đưa tay lên rồi lại đưa xuống, biết bao nhiêu lần mới có thể gõ mạnh vào, tạo ra tiếng động. Cậu không biết người bên trong có phản ứng thế nào, chỉ biết là một lúc sau thì đối phương cũng xuất hiện. Lúc mở cửa còn vọng ra một câu, hôm nay thức ăn đến sớm vậy sao? Nhưng khi trông thấy người ngoài cửa, đối phương liền sững sờ, khóe môi mấp máy cái tên Trần Trực Thần. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.